Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 20, Thú Bị Nhốt. Chương 20, Thú Bị Nhốt Converter. Đá Kêu Tây Môn ra trong phủ đệ. Các tộc nhân đều là top 5 top 3 tụ tập tại các nơi. Dù sao dựa theo Tần Vân phân phó, bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ đều được tại trong phạm vi kia. May mắn có đông đảo người hầu hạ, mà vị đại yêu ma thần bí kia cũng kỳ quái. Hắn chỉ là đối với người Tây Môn gia ra tay, cùng đến giúp Tây Môn gia, người tu hành, ra tay độc ác. Còn phổ thông nha hoàn người hầu, nhưng không có một cái lọt vào liên lụy. Tần Vân phát hiện điểm này, còn có chút cảm thán. Cái này không giống như là đại yêu ma, ngược lại giống Thiên Yêu Cung một chút đại yêu tác phong. Lớn lớn lớn, nhỏ nhỏ gò, Tây Môn ra bộ phận tộc nhân chính tụ tập tại trong một phòng khách. Chơi lấy xúc xác, mở một chút mở, từng cái hai mắt trợn tròn xoe, đều nhìn chằm chằm chén gỗ kia. Thanh niên gầy gò kia hắc hắc, cười quái dị, đều nhìn kỹ. Lần này ta nhà cái cần phải ăn sạch. Mở, nói xốc lên chén gỗ. 1, 2, 5, nhỏ, thanh niên gầy gò phi thường nhanh chóng bắt đầu kiếm tiền đưa tiền. Đây là ngươi, ngươi, đây là ta, đáng tiếc a, không thể ăn sạch, kiếm lời nhỏ, kiếm lời nhỏ. Lại đến, thanh niên gầy gò hai con ngươi tỏa ánh sáng. Biêm nhị gia, hôm nay ngươi thế nhưng là kiếm lớn a, vận khí thật là tốt, ta liền thảm rồi, đều thua sạch. Bên cạnh cũng có người đang nịnh nọt, cái này có thể hay không mượn ít bạc cho ta, hồi vốn liền trả lại ngươi. Trên sòng bạc, tổng thể không vay tiền, thanh niên gầy gò lắc đầu dứt khoát cự tuyệt nói, đều áp tốt, nhanh nhanh nhanh, mua định rời tay. Nhưng vào lúc này tên thanh niên gầy gò này sắc mặt lập tức đỏ lên. Đi theo thể nội huyết nhục cấp tốc lọt vào hút vào. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cả người cấp tốc tại gầy gò. Bên cạnh nguyên bản còn tại đánh cược một đám Tây Môn gia tộc, mọi người thấy thế từng cái sắc mặt đại biến, lại tới, đại yêu ma kia lại tới. Không tốt. Các tộc nhân đều sợ hãi vạn phần, liên tục hai ngày không có động thủ về sau, vị đại yêu ma kia lại lần nữa tới. Ở trong tổ phòng đình trong một khu vườn, Tần Vân khoanh chân ngồi trên đồng cỏ tại tĩnh tu, kiếm lĩnh vực lại là một mực bao phủ chung quanh trăm trượng. Toàn bộ tổ phòng khắp nơi đều đang dò xét, trong tổ phòng đánh bạc, luyện chữ vẽ tranh, tu hành, bạch nhật tuyên dâm. Mọi thứ người đều có. Tần Vân mặc dù thời khắc dò xét, lại cũng chỉ là phân ra một chút tâm niệm chú ý. Phần lớn tâm tư hay là tại suy nghĩ tự thân kiếm thuật. Bỗng nhiên tại trong kiếm ý lĩnh vực của hắn, một cỗ thần bí tà ác chi lực từ phương Nam thẩm thấu mà đến. Trực tiếp để mắt tới trong đó một thanh niên gầy gò ngay tại đánh bạc. Rốt cuộc đã đến. Tần Vân mở mắt ra, trong mắt có một tia lệ mang, siêu, trong nháy mắt, Tần Vân liền hóa thành một đạo hồng quang, thuận cỗ tà ác chi lực thần bí kia, bay thẳng hướng phía nam. Đang phi hành đồng thời, Tần Vân cũng trong nháy mắt kích phát đã sớm bố trí tốt, yên tỏa trận. Trong lúc nhất thời, Tây Môn gia chung quanh 90 dặm cũng bắt đầu dần dần có nhàn nhạt sương mù xuất hiện. Đám sương này tự nhiên cũng xuất hiện ở Dương Lai quận thành mỗi một chỗ địa phương. Mặc kệ là đầu đường, hay là người dân bình thường ở, hay là hào hoa xa xỉ đại tộc phủ đệ, khắp nơi đều có sương mù dâng lên. Tần đạo hiếu xuất thủ, Ân Ni Hỏa cũng tại Tây Môn gia. Cảm ứng được Tần Vân hóa thành hồng quang thẳng đến phương Nam. Hắn cũng liền hóa thành một đạo hỏa diễm đi theo hướng phương Nam bay đi. Chỉ là tốc độ rõ ràng chậm một mảng lớn. Ngay tại phía trước, Tần Vân hóa thành hồng quang, bay thẳng phương Nam, kiếm ý lĩnh vực thì thời thời khắc khắc bao phủ chung quanh trăm trượng. Hắn hướng bay về phía nam lấy, tự nhiên cũng cảm ứng được lực lượng thần bí tà ác kia. Hóa hồng chi thuật, Tần Vân đã sớm tu luyện tới tầng thứ 9, lại là tử kim kim đan pháp lực thôi phát, phi độn chi thuật cỡ nào kinh người. Chính là cùng năm đó kiếm lão nhân so sánh, cũng chênh lệch không xa, kiếm lão nhân luận pháp lực còn chưa kịp Tần Vân đâu. Chỉ là cảnh giới cực cao, lấy bực này phi độn chi thuật, một cái chớp mắt chính là trong vòng 3-4 dặm đi xuống. Quán rượu kia lầu 3, nam tử trung niên còn tại nhã gian chỗ cửa sổ, nghiêng nhìn phương bắc, bình ngọc cũng xa xa hút vào khí huyết. Không tốt, đi mau, Tần Vân đến rồi, nhanh hướng phương đông đi, nhanh, bình ngọc vô cùng lo lắng truyền âm. Nó có thể cảm giác được Tần Vân phi độn chi thuật cỡ nào nhanh. Mặc dù khoảng cách Tây Môn gia có cách xa 5 dặm, có thể Tần Vân phi độn chi thuật sợ là chậm một chút nữa điểm. Tần Vân liền muốn đến nơi này, Bình Ngọc một bên lo lắng thúc giục, một bên cũng lập tức đoạn tuyệt hút vào, bằng không chỉ cần hút vào, lực lượng thần bí tà ác kia liền sẽ cho Tần Vân dẫn đường. Mặc dù bây giờ đoạn tuyệt hút vào, có thể Tần Vân hay là sẽ dọc theo nguyên bản phương hướng tiến lên. Chỉ cần không có rời đi tửu lâu phạm vi trăm trượng. Tần Vân đi ngang qua trên không lúc, kiếm lĩnh vực một khi đảo qua bọn hắn, liền có thể phát hiện bọn hắn. Lại thu liễm khí tức, nam tử trung niên kia đường đường tiên thiên kim đan cảnh cấp độ khí tức khủng bố. Là không gạt được Tần Vân. Cái gì? Nam tử trung niên Vu Thạch Kỳ kinh hãi, nhưng vẫn là cấp tốc hóa thành lưu quang, thoát ra tửu lâu này lầu 3, thẳng đến phương đông, tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Tại Tần Vân đi ngang qua trên bầu trời tòa tửu lâu này lúc, hắn đã rời xa tửu lâu này một dặm, kiếm ý lĩnh vực tự nhiên không thể phát hiện, tốc độ thật nhanh. Tần Vân ở giữa không trung lại đột nhiên dừng lại. Phía dưới Dương Lai quận thành các lão bách tính vẫn như cũ một mảnh náo nhiệt. Trải qua bình thường thời gian, mà Tần Vân thì là ở giữa không trung quay đầu nhìn về phía phương đông. Khóe miệng có cười lạnh, trong nháy mắt liền chạy một dặm địa. Bất quá, ngươi trốn không thoát, siêu, Tần Vân hóa thành hồng quang, thẳng đến phương đông. Truy đuổi kẻ chạy trốn kia, đang chạy thục mạng nam tử trung niên cũng thở phào. Không tốt, sương mù này là trận pháp hình thành. Chúng ta bị phát hiện, Bình Ngọc lo lắng nói. Tiếp tục hướng đông trốn, tốc độ nhanh nhất trốn. Cái gì? Nam tử trung niên một bên chạy trốn, một bên trong lòng kinh hãi. Ngươi không phải có thể ngăn cách tinh thần dò xét. Thậm chí thiên địa chi lực cũng dò xét không đến chúng ta sao? Sương mù tràn ngập khắp nơi. Sương mù này cũng không phải là thiên địa lực lượng, mà là trận pháp lực lượng. Tại trong trận pháp bất kỳ một cái nào sinh linh di động, đều muốn nhận sương mù này ngăn cản. Bình Ngọc nói, tựa như ngươi trong nước du động, đều sẽ bách khai dòng nước. Tại trong trận pháp này phi độn chạy trốn, cũng đánh sâu vào đám xương này, để người khống chế trận pháp lập tức phát hiện hành tung của chúng ta. Ngươi bây giờ đừng giảm tốc độ, mau trốn, hy vọng có thể chạy ra trận pháp này phạm vi. Bình Ngọc lo lắng truyền âm, hoàn toàn chính xác. Tần Vân mượn nhờ cái này dò xét trận pháp yên tỏa trận, chính là muốn giám sát trong 90 dặm phạm vi này hết thảy động tĩnh. Địch nhân có lẽ có thể khống chế thiên địa chi lực, có thể ngăn cách tinh thần dò xét, nhưng là trận pháp lực lượng lại là hoàn toàn bị trận pháp trưởng khống giả chỗ điều động. Nội thành bất kỳ một cái nào sinh linh di động đều sẽ gây nên sương mù này biến hóa. Ta vừa rồi truy sát tới, nếu như hắn lưu tại nguyên địa hoặc là trốn không phải quá xa, ta kiếm ý lĩnh vực đều có thể phát hiện hắn. Mà nếu như trong tích tắc đã chạy ra bên ngoài trăm trượng, bực này tốc độ, bình thường tiên thiên hư đan cảnh đều làm không được. Tần Vân thầm nghĩ, tại ta truy sát lúc, ta truy sát phương hướng, phi độn tốc độ cực nhanh chỉ như vậy một cái. Hắn nhất định là hung thủ, là đại yêu ma kia. Vừa vặn chính mình đuổi, đối phương liền chạy, mà lại trốn nhanh chóng. Không phải hung thủ là ai? Lại dựa theo chính mình yên tỏa trận bao phủ 90 dặm dò xét đến xem. Tại chính mình truy sát lúc, ngoại trừ phía sau Ân Ly Hỏa cùng lên đến bên ngoài, cũng chỉ có hung thủ kia đang phi độn. Siêu, hóa hồng chi thuật, cấp tốc truy đuổi hung thủ kia. Tần Vân vung tay lên, càng là thả ra thất sát kiếm. Hiu, thất sát kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ so Tần Vân còn càng nhanh, trốn không thoát. Bình Ngọc truyền âm, phi kiếm tới, trốn không thoát, đều trốn không thoát Dương Lai quận thành. Cái gì? Nam tử trung niên tâm hoảng hốt, không lo được, hắn cắn răng một cái, thân thể nhoáng một cái, liền hiển hiện ma thân, thân cao hơn một trượng, toàn thân có vảy màu đen, một đôi mắt cũng thay đổi thành màu đỏ. Trên đầu hắn càng có hai cây to lớn sừng cong phóng lên tận trời. Ma thân này bộ dáng, bất kỳ một cái nào người tu hành nhìn, đều sẽ cho rằng là cái đại yêu ma. Hiển lộ ra ma thân về sau, nam tử trung niên vẫn như cũ thẳng đến phương đông chạy trốn. Thế nhưng là vèo, một thanh phi kiếm liền siêu việt hắn, đứng tại phía trước hắn. Phi kiếm, ma thân hình thái dưới nam tử trung niên ngừng lại, nhìn xem thanh phi kiếm lơ lửng tối tăm mờ mịt này, sắc mặt khó coi, không biết ngươi là yêu ma cửu mạch cái nào nhất mạch đại yêu ma. Tần Vân thanh âm từ phía sau vang lên, ma thần hình thái dưới nam tử trung niên quay đầu nhìn xem. Tần Vân đã đứng ở phía sau cách đó không xa giữa không trung. Theo dõi hắn, hậu phương là Tần Vân, phía trước là một ngụm phi kiếm chặn đường. Giờ khắc này, nam tử trung niên cũng cảm giác được lần này sợ là thật nguy rồi. Bình Ngọc, Bình Ngọc, bây giờ nên làm gì? Liều đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bình Ngọc truyền âm, lại không lại nói cái gì. Bình Ngọc nhưng trong lòng thì thầm mắng, ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Ta để hắn trốn, để hắn đi, hắn chính là không nguyện ý. Ta để hắn giết người Tây Môn gia tộc, trực tiếp duy nhất một lần giết sạch thì thôi, hắn nhất định phải từ từ tra tấn. Tần Vân tới, hắn còn không trốn, còn muốn tiếp tục tra tấn Tây Môn gia. Lần này tốt, bị để mắt tới, xem ra giúp đỡ này sắp xong rồi. Thôi được cũng được, Bình Ngọc này phong cấm đã hơn phân nửa bị phá, cách ra ngoài cũng sắp, đến ngẫm lại kế tiếp ký chủ sẽ là ai. Sẽ là cái này Tần Vân a. Bình Ngọc âm thầm nói thầm. Cà chua cầu nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu hiện tại tất cả mọi người có không? Bỏ phiếu ủng hộ xuống đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.